Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 73, ta cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit từ xa nữ nhân như vậy mới thú vị. Đông Mộ Ngạn phát hiện bản thân bị đánh, lại không có chán ghét nàng. Ngược lại một lòng đem hứng thú đặt cả lên người nàng, không khỏi buồn bực. Nguyên lại mình là một kẻ cuồng thụ ngược, nữ tử khác đối với mình ôn nhu như nước, hắn không thích. Mụ la sát như nàng, hết lần này đến lần khác làm nhục hắn ngược lại hứng thú vạn phần. Được rồi, khó lắm mới đụng phải nữ nhân hợp tâm ý mình như vậy. Thụ ngược liền thụ ngược đi. Hắn muốn nàng làm nữ nhân đầu tiên của mình. Từ xa ông anh đếm lại thử đi. Có nhầm cô vậy, đêm nay là cố ý bịt mặt đến trộm hương. Tùy tiện khoe với nàng mỹ mạo của bản thân đã khôi phục. Nếu nàng còn dám hạ thủ đánh mình, hắn liền sẽ cho nàng đẹp mặt. Tùy tiện hôn hôn nàng, khiến nàng tức đến dậm chân. Hừ, lần trước hôn nàng. Nàng cương nhiên nói muốn lau miệng, thật sự là làm nhục thanh danh Phong Lưu công tử của hắn. Bất quá kỳ thật không nghĩ đến cương nhiên có người cùng mình mang chung mục đích. Xem ra mụ la sát thật đắt giá, người có mắt không chỉ có mỗi mình hắn. Điều này khiến trong lòng hắn vô cùng không thoải mái. Nữ nhân bản thân coi trọng được người khác mơ ước, cái cảm giác này phi thường không tốt. Hắn ánh mắt lạnh lùng đánh giá nam kỳ nghiệp, hận không thể đem hắn đâm thành bánh thịt. Hắn lười biếng mở miệng. Ngươi và ta cũng đã qua vài chục chiêu, bất phân thắng bại, ta biết ngươi muốn giết ta, mà ta cũng rất muốn giết ngươi, nhưng chúng ta đều là người thông minh. Nếu tiếp tục đấu, nói không chừng vương gia truy đến, khi đó sợ rằng sẽ không dễ ứng phó. Lời của hắn, nam kỳ nghiệp tự nhiên hiểu rõ. Lưỡng hồ tương tranh, chỉ sẽ lưỡng bại câu thương. Đêm nay giết không được người này. Hắn thu lại nộ khí, dựa vào vách tường hai tay ôm ngực lạnh lùng nói. Ngươi nói không sai, ta giết không được ngươi, bất quá một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Ta cũng vậy, Đông Mộ Ngạn một chút khẩn trương khi bị uy hiếp cũng không có. Còn có một việc, ngươi không được lần nữa tới rình coi nàng. Nam kỳ nghiệp nghĩ đến nữ nhân kia bị rình coi, liền cảm thấy không thoải mái. Tuy rằng chưa có nói tới yêu nàng, nhưng nàng là nữ nhân mà hắn xem trọng, tuyệt không để cho người khác nhúng chàm. Lời này trả nguyên lại cho ngươi, ta vốn không phải là người không hiểu phong tình, mỹ nhân tự nhiên là không nên bắt buộc nàng, chỉ cần ngươi có thể làm được ta tự nhiên cũng có thể làm được. Cách chương.